mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 chân thật cùng vô căn cứ. Việt Thân cho rằng chính mình cùng Thường Lui tới giống nhau, tỉnh lại qua đi liền ở mộ gian mật thất. Mộ Trương Âm lạnh ẩm ướt trên giường, bên người là lạnh lẽo tản ra tanh tưởi thi thể. Chính là lần này không giống nhau, nàng có thể cảm giác được chính mình quanh thân đều có ấm áp chất lỏng cọ rửa bao vây lấy. 30, 48, 70, tim đập nhảy lên bình thường, hệ hô hấp bình thường, đại não ý thức thức tỉnh, vỏ đại não, quen thuộc đối thoại ở phòng thí nghiệm mỗi ngày đều sẽ tiến hành. Như vậy hiện tại chính mình là ở dinh dưỡng khoang. Việt Thân không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình cái thứ nhất thế giới vô hạn tuần hoàn, chính là lại không thể nào nói nổi. Rõ ràng nàng chạm kiểm soát là thông quan thành công, lần này thân phận là cùng trước thế giới không sai biệt lắm. Tỉnh sao, mở mắt ra, trước mặt là quần áo vô khuẩn phục nam nhân. Hắn hòa ái mà cười, duỗi tay đè lại quang bình. Bồi dưỡng trong khoang thuyền dinh dưỡng dịch tất cả rút cạn. Việt Thân theo bản năng bắt đầu dùng miệng mũi hô hấp, khiến cho kịch liệt mà ho khan. Hiện tại Việt Thân thập phần đích xác tin, nàng thân thể này là vừa rồi từ khay nuôi cấy thả ra, còn chưa khởi động thân thể, phổi bắt đầu vận tác, tim đập hữu lực nhảy lên, mới mẻ không khí phía sau tiếp trước chui vào thân thể của nàng. Nam nhân thập phần có kiên nhẫn mà chờ nàng điều chỉnh chính mình trạng thái. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Việt Thân cẩn thận đánh giá trước mặt nam nhân. Bình phán này ở phòng thí nghiệm trung cấp bậc, sạch sẽ tóc ngắn gọn gàng, hẳn là không lâu trước đây mới đi cắt quá. Sạch sẽ quần áo lao động, góc áo có không phải thực rõ ràng nếp uốn. Trong nhà không có bàn ghế, chướng mắt có thể với tới đều chỉ có này một cái khay nuôi cấy. Vừa mới đến cái này địa phương, này gian phòng ngoại có một gian tiểu nhân phòng nghỉ. Đầu ngón tay vết chai mỏng thực rõ ràng còn có vài đạo hoa ngân. Việt Thân đã từng ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm lộng phá thuốc thử quản cắt qua ngón tay khi, liền cùng cái này miệng vết thương giống nhau. Thuốc thử điều phối viên, thủ đoạn mang theo đồng hồ dấu vết, ngón tay không có, chưa lập gia đình, trên người như có như không nước hoa vị. Không phải tình lự chính là nữ đồng sự. Nam nhân nhìn quang bình thượng cuộn sóng tuyến dần dần vững vàng mới mở miệng hỏi. Phân tích ra tới nhiều ít đồ vật. Việt Thân nhướng mày, thanh âm có chút nghẹn ngào. Cái gì, ta vẫn luôn đều ở chú ý ngươi. Đơn này một câu khiến cho Việt Thân suy nghĩ rất nhiều. Đồ vật, nàng là mới từ dinh dưỡng trong khoang thuyền ra tới. Theo đạo lý hòa giải trước mặt nam nhân cũng không quen biết. Trừ phi giống phía trước thế giới giống nhau, đem sở hữu tư liệu truyền vào nàng trong não. Chính là đến bây giờ đều không có tiếp thu đến về nam nhân còn có thế giới này trò chơi ký ức. Bài trừ loại này ý tưởng. Như vậy còn có một cái làm người càng thêm không rét mà run ý tưởng. Hắn biết chính mình là ai. Hắn vẫn luôn ở mỗi cái trong thế giới quan sát nhìn chăm chú vào chính mình. Ngươi rốt cuộc. Việt Thân đang muốn mở miệng, tầm mắt ở ống tay áo của hắn khẩu thượng dừng lại. Cái kia đồ án Việt Thân thập phần quen thuộc, là giải mật trò chơi phía chính phủ Icon. Ngươi là giải mật người. So với ta tưởng tượng càng thêm thông minh, nam nhân cười khẽ một tiếng mở ra dinh dưỡng khoang. Đối Việt Thân vươn tay. Việt Thân, hoan nghênh ngươi đi vào, giải mật bản bộ, Việt Thân. Ngoặc kép, Việt Thân vẫn luôn vận chuyển đại não có trong nháy mắt tạm dừng. Nàng đây là đến trong thế giới hiện thực. Đây là có chuyện gì? Việt Thân đáp thượng hắn tay ra tới. Ta là người chơi sao? Vì cái gì ta không có một chút ký ức? Ở nàng lâm vào vô tận luân hồi chung khi, vì cái gì giải mật không tới cứu nàng? Ở nàng lần lượt trải qua quá tuyệt vọng, trải qua khuyết điểm bại, trải qua quá tử vong,